Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, ác ma nói nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hay, các cô gái, có muốn hay không và chúng ta cùng nhau nhảy cây vũ. Mấy cái tóc vàng mắt xanh nước ngô đồng người đàn ông đối diện liền tới đây. Bọn họ lớn lên cũng còn coi là anh tuấn, trên căn bản đều có 1m8 thân cao, vậy rất có khí chất. Chỉ tiếc đi theo Lưu Kiệt bọn họ cùng nhau tới 3 vị phái nữ, theo thứ tự là Thu Tĩnh, Lô Tư Dĩnh cùng trước kia ở trong dạ tiệc đàn dương cầm thiên âm khiến cho 3 vị phái nữ khéo léo từ chối mấy cái này nước ngô đồng người đàn ông. Mấy người đang muốn đi về phía bên trong đi, mấy cái này người đàn ông lại xa xa không có Adam như vậy thân là nước ngô đồng người đàn ông kỵ sĩ tinh thần, lại đưa tay ngăn ở trước mặt mọi người. Một người đàn ông gánh mi mau nói, các cô gái, các người thật không suy nghĩ thật kỹ một chút không? Một người khác chính là khẽ cười nói, chúng ta nhưng mà người năng lực u, ta kêu David. Đã là người năng lực cấp 3. Hay, đúng rồi, lại cho các người giới thiệu một chút. Ta anh em tốt, Bob, hắn nhưng mà người năng lực cấp 4. Người phải biết, người năng lực cấp 4 đã là mạnh vô cùng tồn tại. Bọn họ mấy cái nam, đẩy ra tới một người dáng dấp thanh niên anh tuấn nam tử. Lưu Kiệt nhìn lướt qua, nam kia tử quả thật kêu Bob. Cũng là người năng lực cấp 4, nhưng cũng không phải là bất kỳ người năng lực thành viên của tổ chức. Nhìn như, cái này hẳn chỉ là một tương đối có tiền phú nhị đại. Dựa vào kim tiền đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Miễn cưỡng đống đến cấp 4, người năng lực cấp 4, đang bình thường người chính giữa. Đúng là rất mạnh tồn tại, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi xúc động. Thế giới này thật là thay đổi toàn cầu người năng lực giải thi đấu. Tại thế giới tất cả nước livestream, đưa tới to lớn chú ý. Ngày thường, thông thường trên đường phố, thông thường bên lề đường, có lẽ chỉ có hảo tâm người năng lực đỡ bà cụ băng qua đường. Kết quả không làm được cái này bà cụ tự thân đó là có thể lực người. Căn bản không cần đỡ, người năng lực hoàn toàn sáp nhập vào người bình thường sinh hoạt. Đây có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Xã hội trị an, đổi được không ổn định. Cũng tỉ như trước mắt loại chuyện này. Mấy cái này nước ngô đồng người đàn ông. Một mặt là bằng vào thực lực bản thân. Muốn tán gái, lấy le thực lực bản thân đồng thời. Đồng thời vậy có một chút uy hiếp ý nghĩa. Ba vị phái nữ lại lần nữa cự tuyệt mấy người này mời. Mà mấy người vẫn quấn mãi không bỏ, còn đem đường ngăn cản, nguyên bản mọi người hảo tâm tình đều bị một ít ảnh hưởng. Vào lúc này, thì phải đến phiên phái nam đứng ra giải quyết vấn đề. Mặc dù nơi này có mấy vị chính thống kỵ sĩ, mỗi một người đều tràn đầy kỵ sĩ tinh thần, nhưng Lưu Kiệt là hôm nay kim chủ, mọi người vẫn là đem cơ hội nhường cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt đi lên trước. Ho khan một tiếng, dùng nước ngô đồng ngôn ngữ nói, hụ hụ hụ, ngại quá, các tiên sinh, như các người nơi gặp, mấy vị này tiểu thư xinh đẹp, tối hôm nay đã có bạn khiêu vũ, xin các người hãy tránh ra đi. Cảm ơn, Lưu Kiệt trong đầu nghĩ mình giàu gì là một hoa hạng người năng lực liên minh thành viên cấp S. Địa vị bất phàm, giờ phút này lại thân ở nước lạ tha hương. Thế nào vậy được giữ khá một chút hình tượng. Cho nên, Lưu Kiệt nói hết sức khách khí. Cái đó tên là Bob người năng lực cấp 4. Khinh miệt nhìn Lưu Kiệt, lộ ra nụ cười giễu cợt nói. Vị tiên sinh này, nha không, ta muốn lấy ngươi dung mạo. Có lẽ hoàn toàn không gọi được tiên sinh. Ngươi hẳn rõ ràng, cô gái xinh đẹp, nên cùng ta như vậy người xứng đôi. Cái này gọi là trai tài gái sắc. Ngươi hiểu không? Tên nhà quê. Vừa nói. Cái này Bob đưa ngón tay ra ở Lưu Kiệt trên ngực đâm đâm. Một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Lưu Kiệt tối nay đeo mặt nạ, hoàn toàn chính là một người đi đường mặt, bị cái này bóp châm chọc dung mạo, cũng là oan uổng. Thở dài, Lưu Kiệt hướng Adam nhìn sang, xin hỏi, ta có thể động thủ sao? Ta vẫn không quá sở trường và lưu manh trao đổi, nơi này là Adam địa bàn, hắn nếu như muốn động thủ giải quyết trước mắt cái này lưu manh. Tự nhiên tốt nhất vẫn là tham khảo một chút Adam ý kiến. Cái đó bóp cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Hắn là một cái người năng lực cấp 4, đủ để treo đánh bất kỳ người bình thường lĩnh vực người năng lực. Giờ phút này, hắn liền dán vào Lưu Kiệt trước người, khí thế hùng hổ dọa người. Lưu Kiệt lại không có chút nào khiếp đảm, ngược lại hết sức lạnh nhạt theo người khác nói chuyện đi. Bốp cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Lưu Kiệt sẽ là một cái chuyên nghiệp, người năng lực. Ở hắn xem ra, hắn không cách nào đem cái này bức thông thường có chút xấu xí dung mạo và anh tuấn thần vũ mạnh đại năng lực người liên hệ với nhau. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Này, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi không đem ta coi vào đâu sao? Nhưng mà, Lưu Kiệt căn bản không có phản ứng hắn. Adam trả lời Lưu Kiệt nói. Kiệt ca, chúng ta cho tới bây giờ khinh thường tại cùng người như vậy nhập bọn. Ngươi có thể làm một ít gì? Ta cũng giả vờ không thấy được. Ok, Lưu Kiệt khẽ mỉm cười. Ánh mắt vòng trở lại, nhìn về phía bốp, bị Lưu Kiệt ánh mắt vừa thấy. Bốp đột nhiên cả người run lên, có dũng khí rất cảm giác không thoải mái. Hắn đưa ngón tay ra tới, lại phải đâm Lưu Kiệt ngực. Đây tựa hồ là hắn một loại thói quen. Người khi dễ thời điểm thường xài thủ đoạn, mà lần này, hắn cái này ngón tay từ đây cũng không thể dùng. Lưu Kiệt đột nhiên ra tay, bắt được tay hắn chỉ, sau đó cánh tay phát lực, chợt ném một cái, đem cái này bốp trực tiếp quăng ra quán bar, rơi ở bên ngoài trên đường phố. Lưu Kiệt tốc độ nhanh, bốp cảm giác là hoa mắt một cái, hoàn toàn không có phản ứng kịp, cũng đã bay đến trên trời. Sau đó, một chiếc bay nhanh xe hơi đem bốp đụng ở giữa không trung 720 độ lộn mèo liền hai vòng, lại nặng nề nện xuống đất. Cũng may tên kia là một người năng lực cấp 4. Chiếc kia đụng xe hơi của hắn chẳng qua là xe hơi thông thường, không thể nào đụng chết hắn, đỉnh hơn bị chút tổn thương. Tuy nói linh năng lĩnh vực kỹ thuật thông dụng, nhưng là linh năng xe hơi loại vật này, giá cả vẫn là hết sức đắt giá. Cho nên trước mắt chạy trên đường phố, phần lớn cũng còn là thông thường xe hơi. Bốp mấy người bạn hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này tướng mạo không có gì lạ người đàn ông là làm sao làm được ngón này. Ngạch hụ hụ hụ, các tiên sinh, nếu như các người không muốn giống như các ngươi người bạn kia bốp như vậy bay ra ngoài, các người cũng có thể mình dùng mình chân đi ra ngoài. Lưu Kiệt chỉ là đặc biệt bình thản nói trước. Bốp mấy người bạn, nhưng giống như nghe ác ma nói nhỏ như nhau, lật đật rời đi. Tên này nhất định là một cái chuyên nghiệp người năng lực. Sớm biết cũng không biết chọc hắn, lại có thể ngay tức thì đem bốp hất ra. Thực lực này quá đáng sợ. Bất quá, ta cảm thấy hắn phải xui xẻo. Ta nhớ bốp đường ca là giáo đình kỵ sĩ. Chúng ta đi nhanh đỡ một chút bốp. Đợi một hồi bốp đem hắn đường ca gọi qua là có thể báo thù. Lưu Kiệt mấy người căn bản lười phải đi nghe bốp mấy người bằng hữu kia còn đang nói gì. Đi vào quán bar chính giữa, Lưu Kiệt bưng một ly màu máu đỏ, máu tanh Mary. Đang muốn than khổ rượu này không mùi vị, xa không bằng nhà mình năm linh dịch uống thật là ngon. Ngay tại lúc này, nguyên bản cái đó ngồi ở góc quán bar thanh niên, ngồi vào Lưu Kiệt bên cạnh. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mời ta uống một ly rượu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https